Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 77, hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng túc chủ nhận được 40 điểm nhiệm vụ. XP hệ thống X40. Cố ý, nhất định là cố ý, tên không biết xấu hổ này. Mau buông nữ thần của ta ra. Trông thấy Hàn Mặc vẫn ôm Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển, mấy tên nam sinh gầm lên. Mục đích đã được thực hiện, Hàn Mặc buông tay khỏi vai hai cô gái ra. Xin lỗi hai cậu, Hàn Mặc nói. Không sao, chắc cậu đã mệt rồi, Trần Ngữ Yên nói. Mặt cô là đang đỏ, hiển nhiên là xấu hổ. Diệp Như Uyển cũng như vậy. Cậu uống nước đi này Hàn Mặc. Diệp Như Uyển đưa chai nước trên tay mình cho Hàn Mặc. Cảm ơn. Hàn Mặc nhận lấy chai nước, mở nắp ra rồi uống một ngụm lớn, dù Hàn Mặc không khát một chút nào cả. Thấy Hàn Mặc uống xong, hai cô gái lấy khăn lau mồ hôi cho Hàn Mặc, mặc dù trên mặt của Hàn Mặc không có một chút mồ hôi nào. Hai cô gái lau mặt cứ đỏ chót như hai quả cà chua. Được rồi, cảm ơn hai cậu. Hai cậu không cần phải làm thế đâu, mặt tớ đâu có chút mồ hôi nào, Hàn Mặc nói. Hai cô gái nhìn lại, quả nhiên thấy trên mặt Hàn Mặc không có một chút mồ hôi nào, vội bỏ khăn xuống. Hàn Mặc, lát nữa cậu đi ăn cùng chúng tớ không? Diệp Như Uyển hỏi. Xin lỗi, tớ có việc mất rồi nên không đi cùng hai cậu được. Để lần sau đi tớ mời hai cậu, Hàn Mặc nói. Vậy được, đợi lần sau vậy, Trần Ngữ Yên nói. Tớ đi trước đây, tạm biệt hai cậu, Hàn Mặc nói rồi quay người đi. Được, tạm biệt. Ra khỏi cổng trường nhìn đồng hồ là 9:30, Hàn Mặc quyết định đi đến siêu thị mua ít đồ về nấu cho Lý Mộ Mai. Bắt taxi sau 10 phút Hàn Mặc đã đến một siêu thị nhỏ. Hàn Mặc xuống taxi rồi tiến vào. 20 phút sau Hàn Mặc đi ra khỏi siêu thị. Trên tay xách hai cái túi ni lông. Hàn Mặc mua cũng rất nhiều đồ như thịt lợn, thịt gà, đậu, khoai, bắp cải, cà chua, đủ làm một bữa lớn. Hàn Mặc lại gọi một chiếc taxi đi đến nhà của Lý Mộ Mai. 20 phút sau đã đến trước cửa nhà của Lý Mộ Mai. Hàn Mặc ấn chuông cửa. Tinh tong, tiếng chuông vang lên. Hàn Mặc có thể nghe thấy tiếng bước chân của Lý Mộ Mai đang chạy ra mở cửa. Ai vậy? À, Hàn Mặc là anh. Mở cửa ra Lý Mộ Mai thấy ngay là Hàn Mặc, lao lên ôm lấy. Mộ Mai à, anh đang cầm đồ đó, Hàn Mặc nói ra. Bị Lý Mộ Mai ôm chặt lấy làm Hàn Mặc không thể chuyển động cánh tay. Lý Mộ Mai cười hì hì buông hai cánh tay đang ôm lấy người Hàn Mặc ra. Sao anh mua nhiều đồ vậy Hàn Mặc? Lý Mộ Mai nói. Anh thấy cũng bình thường mà, Hàn Mặc đáp. Mình vào trong nhà đi anh. Lý Mộ Mai kéo Hàn Mặc vào trong nhà. Em ngồi nghỉ đi để anh nấu cơm cho. Vào bên trong, Hàn Mặc nói với Lý Mộ Mai. Được, em rất mong được ăn món anh nấu đó, Lý Mộ Mai cười nói rồi ngồi xuống ghế bật tivi lên xem. Hàn Mặc đi vào trong bếp bắt đầu công việc. Băm thịt, thái rau, loạch cạch cả. 20 phút sau một bàn ăn nóng hổi đã được bày lên. Hàn Mặc gọi Lý Mộ Mai vào ăn. Oa, trông ngon thật. Nhìn một bàn đồ ăn đẹp mắt, Lý Mộ Mai ngồi ngay xuống. Em ăn đi, Hàn Mặc nói. Hàn Mặc vừa nói xong Lý Mộ Mai đã bắt đầu ăn luôn rồi. Ngon thật đó, không ngờ anh cũng có tài nấu ăn đó Hàn Mặc. Lý Mộ Mai ăn thấy rất ngon, tấm tắc khen Hàn Mặc. Vậy thì em ăn nhiều một chút, Hàn Mặc nói. Bữa ăn này kết thúc sau 30 phút. Hàn Mặc dọn dẹp rồi tạm biệt Lý Mộ Mai đi về nhà. Lý Mộ Mai muốn kéo Hàn Mặc ở lại nhưng cô biết điều đó là không thể, đành cho Hàn Mặc một nụ hôn nồng nhiệt trước khi đi. Hàn Mặc ra khỏi nhà Lý Mộ Mai bắt taxi đi về nhà. Trong một căn phòng tối đâu đó ở kinh thành này. Bây giờ trong căn phòng này đang ngồi 7 người. Ba lão già và ba người khoảng 35-40 tuổi. Ba lão già kia trông già nhưng ánh mắt rất sắc bén, trên người phát ra một loại khí thế cường đại làm cho người khác không dám ngẩng đầu nhìn ba lão già. Này, ba lão già này chính là ba người mạnh nhất Hoa Hạ. Cả ba lão già này đều là kim đan sơ kỳ. Còn ba người khoảng 35-40 tuổi kia có hai người là trúc cơ hậu kỳ và một người là trúc cơ viên mãn. Chỉ cần có một viên kim nguyên đan cùng với nơi có linh khí sung túc là có thể đột phá lên kim đan. Kim nguyên đan là đan dược dùng để tấn cấp lên kim đan kỳ. Ba người đó đều là các đội trưởng của Long Tổ. Còn lại một người chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Nếu Hàn Mặc ở đây sẽ nhận ra một trong sáu người này có cả Dương Quý. Theo như cậu nói thì người đó chưa đến 20 tuổi đã là trúc cơ hậu kỳ sao? Người nói là tên có tu vi trúc cơ viên mãn. Đúng vậy Hoàng đội trưởng. Dương Quý nói. Thưa ba vị Long Thần các ngài nghĩ sao về chuyện này? Tên Hoàng đội trưởng quay ra nhìn ba lão già kia hỏi. Quan sát, lão già ở giữa nói. Quan sát sao? Dương Quý cùng ba tên đội trưởng có vẻ hơi bất ngờ về câu trả lời của lão già kia. Đúng vậy cần phải quan sát người này. Không đến 20 tuổi mà đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ có thể nói người này có tư chất cực tốt mà ở đằng sau phải có người cũng cấp tài nguyên cho. Người này, thế lực mà có thể bồi dưỡng ra một người không tới 20 có tu vi như vậy không đơn giản một chút nào. Lần này người nói là lão già ngồi bên trái. Mấy người này suy đoán Hàn Mặc là một thế lực nào đó bồi dưỡng lên mới có được tu vi như vậy. Mấy lão già này đoán như vậy cũng phải vì bọn họ biết không có ai có thể một mình tu luyện đến trúc cơ ở độ tuổi như vậy mà không có một thế lực nào đó đứng sau cung cấp tài nguyên. Vâng chúng tôi đã hiểu rồi thưa ngài. Tên Hoàng đội trưởng cung kính nói. Dương đội trưởng cậu có thể đi rồi chúng tôi có một số việc cần bàn với ba vị đội trưởng. Lão già bên phải nói. Dương Quý đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta cũng biết mình tu vi còn thấp chưa thể tiếp cận đến những chuyện lớn trong Long Tổ này. Sau khi Dương Quý ra ngoài ba lão già nhìn ba tên đội trưởng nói. Chúng ta có một nhiệm vụ muốn ba vị đội trưởng đi vào giới cổ võ làm. Chuyện này rất trọng đại không thể sơ suất được. Tổng hợp một chút các lực lượng của Long Tổ và ngũ đạo gia tộc nhé các đạo hữu. Thứ nhất là Long Tổ. Long Tổ gồm có 7 tổ chính và các tổ phụ. Các tổ phụ không xác định vì khi đi làm nhiệm vụ các cổ này mới được hình thành. Còn các tổ chính thì sẽ cố định mãi. Tổ một đội trưởng chính là tên Hoàng đội trưởng vừa nhắc tới. Tổ này có một trúc cơ hậu kỳ, 2 trúc cơ trung kỳ, 3 trúc cơ sơ kỳ, và 20 luyện khí hậu kỳ, cấp 7, 9, thêm 2 dị năng giả cấp 3 và 4 dị năng giả cấp 2. Dị năng giả của Hoa Hạ rất yếu và ít. Tổ 2 gồm một trúc cơ hậu kỳ, 2 trúc cơ trung kỳ, 2 trúc cơ sơ kỳ. Luyện khí hậu kỳ 10 người mà trung kỳ có 4 người. 2 dị năng cấp 3 và 3 người cấp 2. Tổ 3 gồm một trúc cơ hậu kỳ, 2 trúc cơ trung kỳ, 2 trúc cơ sơ kỳ. Luyện khí hậu kỳ 9 người và trung kỳ có 5 người. Một dị năng giả cấp 3 và 4 người cấp 2. Tổ 4 gồm một trúc cơ hậu kỳ, 2 trung kỳ, 2 sơ kỳ. Luyện khí hậu kỳ 8 người và trung kỳ có 5 người. Một dị năng cấp 3 và 4 người cấp 2. Tổ 5 có 3 trúc cơ trung kỳ, 3 sơ kỳ, luyện khí hậu kỳ 8 người, 8 người trung kỳ, dị năng cấp 2 5 người. Tổ 6 có 3 trúc cơ trung kỳ, 3 sơ kỳ, luyện khí hậu kỳ 7 người, 8 sơ kỳ, dị năng cấp 2 4 người. Tổ 7 có 2 trúc cơ trung kỳ, 4 sơ kỳ, luyện khí hậu kỳ 7 người, trung kỳ 7 người. Dị năng cấp 2 4 người. Còn lại là các tổ tự do. Trúc cơ trung kỳ 8 người. Sơ kỳ 10 người. Luyện khí hậu khoảng 20 người. Trung kỳ khoảng 35 người và sơ kỳ khoảng 50 người. Dị năng cấp 3 có 7 người, cấp 2 có 12 người. Cấp 1 có 25 người. Luyện khí sơ kỳ chưa được đi làm nhiệm vụ cần tăng đến trung kỳ. Dị năng giả cấp 1 cũng vậy. Luyện khí trung kỳ và hậu kỳ được phân phối đến các gia tộc lớn làm bảo vệ. Sẽ có một hoặc hai trúc cơ sơ kỳ đi theo. Dị năng giả thì sẽ không được phân phối đi bảo vệ mà chủ yếu đi làm nhiệm vụ. Long gia là chiếm 2 trúc cơ sơ kỳ cùng vài luyện khí hậu kỳ và trung kỳ. Dương gia chiếm 1 trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí hậu và trung. Ninh gia, Vân gia và Tống gia cũng như vậy. Riêng Tống gia có cả người bên quân đội. Long gia đứng đầu vì lão tổ có quan hệ mật thiết với lão tổ của Long Tổ. Dương gia có người trong Long tổ chính là Dương Quý và một người khác. Trong giới cổ võ đứng đầu trong bốn gia tộc về thực lực. Đa số người Dương gia muốn tu tiên đều vào trong giới cổ võ. Ninh gia, Vân gia, Tống gia cũng như vậy. Ninh gia có hai người trong Long tổ. Vân gia có hai và Tống gia có một. Tống gia chủ yếu quan tâm bên quân đội. Còn thực lực các gia tộc trong giới cổ võ mình sẽ giới thiệu sau nha. Các đạo hữu thấy sao về Long tổ và các gia tộc? Các gia tộc mình cũng nói đến ít quá nhỉ, nhưng do cô biết viết sao nên đành như vậy thôi. Các đạo hữu thông cảm, mình không có kinh nghiệm viết mấy thứ này. Cách chương.